Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1681, Phệ Hồn Tiêu Xương. Màu đỏ sậm bầu trời, mây buông xuống được rất thấp, dường như muốn chảy ra nước, trên đất là một mảnh gầy trơ xương nham thạch, trên nham thạch, che lại một tầng cho thật dày sắc bột phấn. Này chút bột phấn, là xương cốt phá nát phía sau, trải qua ngàn vạn năm phong hóa, đã biến thành bây giờ dáng vẻ. Ở vùng thế giới này chính trung tâm, có một mảnh ao đầm, trong đầm lầy không phải bùn nhão, mà là ngưng tụ huyết nhục một loại vật sành sệt. Ở đây chính là cực ngục chi hình hành hình địa, khắp nơi đầy rẫy tà ác, mốc meo, dữ tợn, mùi chết chóc. Ở tại thượng cổ thời đại, Thiên Yêu Thành thành lập trước, Thiên Yêu Thành vị trí là hỗn độn thiên đáng sợ nhất cấm địa một trong. Tên là Đế Không Về, bởi vì là yêu đế tiến nhập, cũng có thể ngã xuống trong đó, mà chính là như vậy cấm địa, lại bị yêu tộc một vị cường giả tuyệt thế chinh phục. Thiên Yêu Thành liền như vậy thành lập, nhưng là cái kia cường giả tuyệt thế mạnh hơn. Cũng không thể hoàn toàn tinh chế nguyên bản cấm địa tà minh chi vật. Hắn cuối cùng triển khai đại thần thông, ở Thiên Yêu Thành phía dưới mở ra một chỗ không gian độc lập, đem những thứ đó tất cả đều nhốt vào ở đây. Đây chính là dưới đất vô cùng ngục, trải qua vài tỷ năm thương hải tang điền. Này vô cùng trong ngục các loại tà ác sức mạnh tuy rằng bị suy yếu, nhưng như cũ tồn tại. Cái gọi là cực ngục chi hình, chính là đem bị trừng phạt người nhốt vào huyết ngục bên trong. Dùng bọn họ khí huyết, tế tự nơi này tà ma, một loại yêu quân trở xuống võ giả, chỉ xứng bị phong ở vô cùng ngục khu vực biên giới. Chỉ có yêu đế, mới có thể nhốt vào chính giữa nhất huyết nhục trong ao đầm. Lúc này, ở huyết nhục ao đầm ngay chính giữa, chính có một người đàn ông. Hắn đại nửa thân thể, mãi cho đến lồng ngực, đều bị chôn ở huyết nhục đầm lầy bên dưới. Người này, chính là huyết vương, so với năm đó dịch vân độ kiếp ngày, huyết vương đã tiều tụy quá nhiều. Hắn gầy trơ xương như củi, toàn thân đều là miệng vết thương, vô cùng ngục trong ao đầm tà vật dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Hình thành vô số sợi tơ. Dính kết ở huyết vương trên vết thương, mút vào huyết vương trong cơ thể khí huyết lực lượng. Sự đau khổ này có thể đồng thời thâm nhập sao sao cùng linh hồn, so với lăng trì còn cường liệt hơn rất nhiều lần. Nhưng là huyết vương hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy ngủ say ở huyết nhục trong ao đầm, hoàn toàn không có phản ứng. Huyết vương còn sống, mặc dù bị như vậy dằn vặt, trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng cường đại như cũ, vượng thịnh, chống đỡ 15 năm thời gian còn có thể như vậy. Này thực tại khó mà tin nổi, không hổ là tu luyện bất diệt sát đạo, xem ra hắn hết sức thích hợp ở đây. Lúc này, huyết ngục bên trong đột nhiên nhiều hơn 3 bóng người, ở giữa nhất một cái, thân cao mấy trượng, dường như tháp sắt giống như vậy. Toàn thân hiện ra màu đồng xanh ánh sáng lộng lẫy. Hắn cõng ở sau lưng một thanh to lớn màu đen chiến phủ. Trên chiến phủ thiêu đốt màu đỏ huyết quang. Sát khí bức người. Này là một vị thần tộc cường giả. Nếu như dịch vân trong này, tựu sẽ một chút nhận ra. Cái này thần tộc cường giả. Chính là hắn ở hiên viên khâu bên trong nhìn thấy huyết phủ thần tướng. Lúc đó dịch vân ở hiên viên khâu cùng huyết phủ thần tướng một trận chiến. Áp chế hoàn toàn huyết phủ thần tướng. Hơn nữa đoạn rơi mất huyết phủ thần tướng một bộ phận bản nguyên thần huyết. Thần tộc bản nguyên thần huyết. Biết bao quý giá. Nghĩ muốn bổ sung thật quá khó khăn. Này đối với huyết phủ thần tướng tới nói. Tuyệt đối là thù không đợi trời chung. Nhưng là huyết phủ thần tướng lúc đó biết rõ không địch lại dịch vân. Hắn dĩ nhiên chịu đựng. Không chỉ như thế, hắn còn xé rách không gian trốn thoát. bị đoạn rơi mất bản nguyên thần huyết, chỉ có thể chạy trốn. Này đối với huyết phủ thần tướng tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thêm vào Dịch Vân lúc đó ở Hiên Viên Khâu đoạt đi rồi cơ duyên của hắn. Nếu như nói trên thế giới có ai hận nhất Dịch Vân, hơn nữa còn sống, vậy tất nhiên là huyết phủ thần tướng. Huyết phủ thần tướng nguyên bản mưu toan nuốt riêng thiên đạo mảnh vỡ, cũng coi như là trọng tội. Bất quá một mực hắn cùng với hiện nay tổ thần có một ít thân duyên quan hệ. Vì lẽ đó, hắn chiếm được đặc xá. Không chỉ như thế, hắn còn bổ trở về trước bị Dịch Vân đoạn đi bản nguyên thần huyết. Tu vi, huyết mạch đều tiến thêm một bước, có thể nói nhất phi trùng thiên. Lần này, tổ thần trở về, một lòng thực thi kế hoạch của chính mình. Huyết phủ thần tướng thì lại đi theo làm tùy tùng, chuyên môn vì là tổ thần làm một ít việc vặt vãnh. Đương nhiên, này cái gọi là việc vặt vãnh, tại người bình thường xem ra, cũng đều là long trời lở đất đại sự. Tỷ như bị diệt bao quát Thái Nhạc Quốc ở bên trong hơn trăm cái các tộc thế lực. Lại tỷ như ra tay với huyết vương, mà huyết phủ thần tướng làm này chút. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì ma phó sinh sôi. Tổ thần kế hoạch bên trong cần rất nhiều ma phó, mà ma phó phân liệt, trưởng thành, đều cần bổ sung đồ ăn. Càng là cường đại võ giả, thì càng đại bổ đồ ăn. Phía trước Thái Nhạc Quốc các thế lực hủy diệt phía sau, tuyệt đại đa số quốc dân, đều bị ma phó nuốt ăn. Chuyện như vậy tự nhiên đưa tới các tộc bất mãn, có yêu đế ra tay phản kháng, nhưng là kết cục, nhưng đều không ngoại lệ thê thảm. Huyết vương chính là một cái trong số đó. Lúc đó, huyết vương dưới quyền một nhánh yêu tộc bộ lạc, bị ma phó diệt tộc, tộc nhân đều bị nuốt ăn. Huyết vương ra tay, thắt cổ lượng lớn ma phó, này chọc giận thần tộc. Huyết vương còn chưa có tư cách để tổ thần ra tay. Chân chính trấn áp huyết vương chỉ là một quả tổ thần lệnh. Tổ thần luyện chế 12 khối tổ thần lệnh. Mỗi một khối trên lệnh bài đều phong tổ thần một cái khí huyết phân thân. Này chút tổ thần lệnh phân cho tổ thần một ít trung thành thủ hạ đến trưởng quản. Tỷ như huyết phủ thần tướng tự nắm trong tay một viên tổ thần lệnh. Chỉ là một tổ thần khí huyết phân thân, huyết vương tựu căn bản không phải đối thủ. Một trận đại chiến phía sau, huyết vương bị nghiền ép, hắn bại thật thê thảm. Hắn rơi ở huyết phủ thần tướng trong tay, mà huyết phủ thần tướng đối với Dịch Vân hận thấu xương. Phàm là cùng Dịch Vân có quan hệ người, hắn đều ba không được dằn vặt một phen, liền huyết vương bị đầu nhập vào mảnh này cực ngục bên trong. Cả ngày lẫn đêm chịu đựng phệ hồn tiêu xương nỗi đau. Huyết phủ thần tướng hết sức muốn nhìn một chút. Huyết vương có thể chống đỡ bao lâu. Đến thời điểm lại đem hắn còn sót lại thi thể và khí huyết. Lấy thêm tới đút ma tướng. Đồng thời, huyết vương bị xử là cực ngục chi hình bố cáo. Cũng bị huyết phủ thần tướng thiếp đi ra. Vạn nhất Dịch Vân là đứa ngu, nhìn thấy phía sau động cứu người ngu xuẩn tâm tư, vậy hắn tự lập cái tiếp theo công lao lớn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, huyết vương ngu xuẩn mất khôn, cũng xứng đáng hắn rơi vào kết cục như thế. Cùng ở huyết phủ thần tướng bên cạnh hai cái người, một cái là ma tướng, mà một người khác là thiên yêu cổ tộc yêu đế. Cũng là thiên yêu xá lợi tháp tháp chủ Khương Ly Trần. Khương Ly Trần là thiên yêu thành đệ nhất luyện đan sư. Hắn cũng vẫn nghĩ được biết Dịch Vân luyện đan bí mật. Chỉ là Dịch Vân quá mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Dịch Vân. Chỉ được thu hồi dã tâm của mình. Sau đó tổ thần giáng lâm. Còn mạnh mẽ hơn Dịch Vân gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Chỗ chết người nhất chính là tổ thần hiểu được một loại lần theo dấu ấn. Hắn chỉ cần một cái ý nghĩ, lần theo dấu ấn là có thể rơi ở trên thân thể ngươi. Căn bản phá đều phá không mở. Phía sau, không quản thiên nhai góc biển, tổ thần đều có thể tìm tới ngươi. Nếu như ngươi sinh ra phản tâm, tổ thần muốn tru sát ngươi, đó là dễ như trở bàn tay, căn bản trốn đều trốn không thoát. Khương Ly Trần trên người tự có như vậy lần theo dấu ấn, hắn không thể làm gì khác hơn là khuất phục, đơn giản không bằng đối với tổ thần cống hiến cho. Có thể còn có thể ở Dịch Vân bị tổ thần tiêu diệt phía sau, được một ít liên quan với Dịch Vân luyện đan bí pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.